Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 0467 chương Daphne phụ thân. Xà nhân thủ lĩnh rót rượu tay rung động run một cái. Ngẩng đầu nhìn thánh kỵ sĩ, người biết tất cả bí mật. Biết tuyệt đại bộ phận, bất quá hơi nghi hoặc một chút cần ngài đến giải đáp. Cybertron tùy thời chuẩn bị chiến đấu, trong lòng bàn tay lóe ra quang mang. Tốt a, ngươi so ta tưởng tượng càng cường đại, ta không có cái gì tốt giấu giếm ngươi. Chúng ta không muốn cùng người loại đàm phán, hèn mọn nhân loại không xứng với. Xà nhân thủ lĩnh thanh âm băng lãnh, lúc này ngươi cần nói điểm nói thật, có lẽ có một số người căn bản đại biểu không được xà đại quân người. Cybertron bưng lên lấp đầy chén rượu đưa cho Anna. Anna tiếp nhận chén rượu thời điểm cảm nhận được thánh kỵ sĩ nắm vuốt chén rượu lực đạo. Hắn ngầm hiểu, lập tức minh bạch, đây là chuẩn bị chiến đấu tín hiệu. Xà nhân thủ lĩnh hai mắt không tại nhân từ, lộ ra hung ác, không sai. Ta đại biểu không được những cái kia đến từ hải dương quái vật. Bọn họ thấp kém ngu xuẩn, không chút nào hiểu được suy tính. Phỏng đoán là đúng, tên kia phú hào cố sự bên trong có một cái tương đương tin tức trọng yếu. Xà nhân trong xuất hiện phản đồ, phản đối xà đại quân người tiến công đại lục, sau đó mới có thể đem vương quan trộm đi, lợi dụng sóng biển đưa đến ngư dân trong tay, thành công ngăn cản xà nhân cùng nhân loại đàm phán. Duy nhất được lợi phương cũng là một nhóm kia cự tuyệt tiến công đại lục xà nhân. Điếu trụy chứng minh trước mắt xà nhân là giết chết Daphne người một nhà hung thủ, đồng dạng là giết chết phú hào hài tử hung thủ, cho nên cái này xà nhân thuộc về phản đối với chiến tranh phía kia. Chỉ có cái này xà nhân có thể nghĩ đến xà nhân tuyệt sẽ không giống cùng nhân loại đàm phán như thế chung sống hòa bình, chỉ muốn lấy được vương quan. Bọn họ nhất định sẽ tiến công đại lục, nhưng trên thực tế nhân loại đàm phán phòng tuyến cuối cùng là vương quan tuyệt sẽ không giao cho xà nhân. Cái này xà nhân cũng không biết nhân loại đàm phán phòng tuyến cuối cùng, cho nên mới sẽ làm như vậy, nhượng đàm phán dễ phá nhất nước. Ngươi cùng xà nhân phản quân có quan hệ gì? Vấn đề trở nên càng xâm nhập thêm. Phản quân? Xà nhân thủ lĩnh hiển nhiên bị câu nói này triệt để chọc giận, suy nghĩ một chút trên bờ biển. Những tên kia, bọn họ mới là tộc quần phản đồ, muốn đem chủng tộc mang lên một đầu diệt vong tử lộ. Mà chúng ta là vì để cho chủng tộc liền kéo dài tiếp. Ta vì vừa rồi không làm dùng từ xin lỗi. Cybertron đã từ trong những lời này đã hiểu thân phận của đối phương. Là lúc trước trộm đi vương quan xà nhân một trong, hiện tại hết thảy đều biến rõ ràng. Chỉ có một vấn đề cuối cùng, ngươi muốn ngăn cản xà nhân tiến vào đại lục, mục đích của ngươi đạt được, tại sao phải truy sát tên kia đã biến thành nữ vu tiểu nữ hài? Chỉ có vương quan sở hữu giả hoàn toàn tử vong mới là sự tình này chung kết. Hắn phải chết. Xà nhân thủ lĩnh cắn răng. Mà pháp ngụy trang bởi vì tâm tình nguyên nhân bắt đầu mất đi hiệu lực, lộ ra bộ mặt thật sự. Vương quan sở hữu giả. Cybertron có chút ngoài ý muốn. Daphne sở hữu xà nhân vương quan. Xà nhân phát hiện mình nói ra một dạng bí mật, nhưng giờ phút này thu hồi câu nói này đã tới không kịp. Không sai, tên kia tiểu trên người cô gái sở hữu vương quan, chỉ có hắn tử vong, chuyện này mới là kết cục. Anna đồng dạng bị chọc giận, vô luận trên người của nàng phải chăng sở hữu vương quan, nàng và người nhà của hắn đều là vô tội, vì xà nhân ngươi cướp đi một nhà tính mạng con người. Xà nhân nhìn qua nữ hài, sau đó nhìn về phía Cybertron, hiển nhiên hắn đối với nữ hài chất vấn cùng bất mãn có chút giật mình. Bởi vì nữ hài biểu hiện ra nộ khí tựa hồ muốn so thánh kỵ sĩ lớn hơn. Hắn nói không sai, Cybertron lựa chọn ủng hộ Anna. Xà nhân rõ ràng bị nữ hài chất vấn làm cho hoảng hồn, trầm mặc một trận, thanh âm khôi phục ôn hòa, mang theo thất lạc, không có người nên vì chuyện này bồi lên sinh mệnh. Phụ thân của ta, người nhà của ta, còn có em bé gái kia người nhà, thậm chí ngay cả vị kia phú hào thân nhân cũng không cần thiết. Không có người hy vọng bọn họ chết. Câu nói này cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Trước mặt xà nhân phụ thân mới là xà nhân phản quân đầu lĩnh. Bởi vì trộm đi vương quan sự tình, phụ thân của hắn cùng người nhà hẳn là nhận lấy xà nhân xử phạt. Bất quá Daphne trên thân tựa hồ không có cái gì vương quan loại hình đồ vật. Trong huyệt động đều là một số tạp vật, quần áo cũ rách không đủ ẩn tàng bất luận cái gì đồ vật. Cybertron giải thích nói, có lẽ phán đoán của ngươi xảy ra vấn đề. Trên người cô gái không có bất kỳ cái gì cùng loại vương quan đồ vật. Có người đem vương quan dung nhập thân thể của cô bé, mắt thường vô pháp nhìn thấy. Xà nhân giải thích, nguyên bản hắn chỉ là một cái đơn thuần nữ hài, nhưng phụ thân của hắn hiển nhiên giao phó nàng càng nhiều sứ mệnh. Là phụ thân của hắn thân thủ đem nữ nhi của nàng cùng người nhà kéo vào trong vực sâu. Có thể người làm như vậy chỉ có thể là nữ hài phụ thân. Nghe phụ thân của hắn hoàn toàn chính xác mới là kẻ cầm đầu. Có người thân thủ đem nữ nhi của hắn đẩy vào vòng xoáy trong. Xem như ngoại nhân, chí ít với Daphne có phụ thân là ngoại nhân, tựa hồ không có có quyền lực gì vì đối phương chủ trì công đạo. Vị này xà nhân đồng dạng là người bị hại, nhưng Anna tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Ngươi muốn giết nữ hài, như vậy ta liền giết ngươi. Hắn xuất ra một bình dược tề, tuy thì có khả năng mở ra nắp bình. Xà nhân quay đầu nhìn lấy cố chấp nữ hài, hắn đã là cái nữ vu. Các ngươi gặp qua hắn, cô độc, tịch mịch, không có bằng hữu, so xuống địa ngục cũng không khá hơn chút nào, thậm chí so xuống địa ngục còn bết bát hơn. Tử vong đối với nàng mà nói có lẽ là một loại giải thoát. Không phải sao, nếu như hắn tồn tại, đối với tất cả nhân loại cùng xà nhân tương lai đồng dạng là cái khiêu chiến. Như thế hội có nhiều người hơn mất đi thân nhân hòa ra vườn. Ta không muốn thừa nhận, tập thể lợi ích vĩnh lớn xa hơn cá nhân lợi ích. Nhưng ở tuyệt đại đa số thời gian, tập thể lợi ích đều sẽ áp đảo cá nhân lợi ích phía trên. Cái này là nhân loại các ngươi làm việc tín điều cùng chuẩn tắc. Tập thể lợi ích đại biểu tuyệt đại đa số người, tuyệt đại đa số người ý kiến luôn luôn chiếm thượng phong. Bọn họ xưa nay sẽ không cân nhắc vì tập thể lợi ích nỗ lực người. Cho rằng đây là hẳn là, Anna không biết nên như thế nào giải thích. Nhìn về phía thánh kỵ sĩ xin giúp đỡ, Cybertron sau khi trầm mặc hỏi, ngoại trừ tử vong vẫn có biện pháp gì tốt, tỉ như đem nữ hài tan nhập thể nội vương quan lấy ra. Nhưng vương quan vô pháp tiêu hủy. Không, vương quan có biện pháp tiêu hủy, phổ thông siêu tự nhiên lực lượng làm không được, nhưng xà nhân lực lượng có thể làm được. Xà nhân chắc chắn biểu thị. Về phần như thế nào từ nữ hài thể nội rút ra vương quan, cái này là chuyện của các ngươi. Nếu như các ngươi có thể làm đến, ta nguyện ý buông tha hắn. Chỗ có chân tướng sự tình để lộ, cần rút ra nữ hài thể nội vương quan. Anna lo lắng, người hội kiên định cùng ta đứng tại Daphne vừa hướng đi. Đương nhiên, Cybertron không muốn để cho Anna thụ thương. Nội tâm của hắn mềm mại một bộ phận bị để lộ. Không giống với Selena, cái này một bộ phận có một loại khác cảm giác. Hắn đã không còn là thánh kỵ sĩ, không cần tuân thủ giáo đình quy định. Hắn từng cho rằng nữ nhân hội ô nhiễm thánh khiết thánh quang. Nhưng bây giờ, giáo đình bản thân là tà ác, lực lượng của hắn cũng không còn là thánh quang, mà chính là chính nghĩa. Chính nghĩa sẽ không bài xích nữ nhân. Tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Anna dù sao chỉ là cô gái, lo lắng nhượng suy nghĩ của nàng biến hỗn loạn, vô pháp làm ra hữu hiệu phán đoán. Đông Phương có một câu, cởi chuông phải do người buộc chuông. Cybertron đã từng đi qua Đông Phương, được chứng kiến Đông Phương hải tặc. Tại Trịnh Thạch thị thuyền hải tặc từng nghe từng tới câu nói này, chúng ta đến đi tìm một chút. Daphne phụ thân cùng mẫu thân liền chết tại bãi phi lao bên trong. Nhưng bọn hắn sẽ bị quan phương tiến hành thu liễm. Nhân vật như vậy nhất định sẽ tương đối nổi danh. Chỉ cần hỏi thăm một chút, liền có thể có được tin tức. Sắc La Thành là hư huyễn thế giới trung tâm, nhân loại đại thành đệ nhất. Nhân loại người thống trị thế giới liền ở lại đây. Làm như vậy, quốc vương bệ hạ lão sư, Daphne phụ thân cùng mẫu thân thi thể nhất định sẽ được mai táng ở chỗ này. Chỉ hao tốn 3 cái kim khải vung, liền đã hỏi tới tin tức. Địa phương mai táng những đại nhân vật kia mộ địa liền ở ngoài thành cách đó không xa trên đất trống. Mộ địa từ những binh lính kia trấn giữ. Nơi này ngoại trừ Daphne phụ thân, vẫn có một vài đại nhân vật, tỉ như một ít thân vương hoặc là quý tộc. Bình thường người rất khó tiến vào, trừ phi là những cái kia thân nhân của người chết. Ta muốn tế bái phụ thân ta lão bằng hữu. Cybertron hiện tại phong cách làm việc bắt đầu tiếp cận Đường Ninh, tuy nhiên hắn rất chán ghét tên kia người trẻ tuổi, nhưng bây giờ phát hiện muốn tại bẩn thỉu trên thế giới thuận lợi sống sót, chỉ có biến thành giống Đường Ninh người như vậy. Đây là người bình thường sinh tồn chi đạo, nếu không ngươi chỉ có thể khắp nơi thụ người chế chủ. Cỡ nào châm chọc, vệ binh đơn giản hỏi thăm về sau cự tuyệt Cybertron thỉnh cầu, các ngươi đến xuất gia thuộc về bọn. Hắn họ hàng thân thuộc chứng cứ, không lại chỉ là bằng hữu mà nói vô pháp tiến vào. Xem ra cần phải chấp hành kế hoạch thứ hai. Nơi xa có binh lính truyền ra thanh âm thống khổ. Nữ hài cưỡi ngựa vọt vào mộ địa, sau đó quay đầu ngựa lại đào tàu. Có binh lính thụ thương, những thủ vệ kia đám binh sĩ lập tức đem chú ý lực đặt ở mạnh dạn đi đầu hoàng gia mộ địa trên người cô gái. Mộ địa phòng ngự thư giãn, xuất hiện cực lớn lỗ thủng. Anna hẳn là có thể đủ ngăn chặn những vệ binh kia một trận. Cybertron tiến nhập trong mộ địa, tìm kiếm lấy Daphne phụ mẫu mộ bia. Tại một chỗ ngóc ngách bên trong thấy được, đưa tay khoác lên trên bia mộ, chính nghĩa, triệu hoán anh linh. Mộ bia lấp lóe quang mang, bầu trời tối tăm cho đến đen nhánh. Có người từ trong huyệt mộ đi tới, là Daphne phụ thân, mang tính tiêu chí luyện kim thuật sư áo bào. Thật có lỗi, tiên sinh, chúng ta bây giờ đến cứu vãn ngài nữ nhi. Trong cơ thể nàng xà nhân vương quan nhất định phải lấy ra. Ngài đến nói cho ta biết biện pháp. Cybertron ngươi thuyết minh ý đồ đến, rút ra vương quan, sau đó giao cho những cái kia xà nhân. Càng lớn tai nạn sẽ phát sinh, không ai có thể tiêu hủy vương quan. Luyện kim thuật sư biểu hiện anh dũng không sợ. Cybertron phát ra mỉa mai làm tiếng cười, đùa cợt nói, cỡ nào công chính liêm minh, vì toàn nhân loại, ngươi cùng thê tử của ngươi đã hạ địa ngục, lưu lại ngài nữ nhi gánh chịu cái này vĩ đại nhiệm vụ. Luyện kim thuật sư sắc mặt khó coi, liền xem như linh hồn cũng có thể nhìn thấy nỗi thống khổ của hắn, đến có người nhận gánh trách. Nhiệm, Daphne nghĩa bất dung từ. Không sai, Daphne nghĩa bất dung từ. Một thân một mình sống ở đó phiến lãnh tịch rừng cây, cùng thanh hoa côn trùng làm bạn, gặp người khác truy sát. Cybertron muốn đem luyện kim thuật sư linh hồn hủy diệt. Hắn hướng phía bãi phi lao phương hướng cười to, Daphne, nghe một chút phụ thân của ngươi đang nói cái gì. Ta nhìn không thấy nửa điểm phụ thân tự ái cùng trách nhiệm. Chỉ là một cái đáng thương hèn yếu gia hỏa. Hắn quay đầu, cần nhận gánh trách nhiệm không phải Daphne, mà chính là ngươi. Ngươi hẳn là đứng ra. Nếu như ngươi vẫn yêu Daphne, bởi vì thống khổ, luyện kim thuật sư vẻ mặt nhăn nhó, thống khổ quỳ trên mặt đất, che mặt khóc giống, ta không phải cái xứng trước phụ thân.